Mà thế đại trở về. Chương 988, cường đại, cũng không phải là không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo Văn Kỳ Thắng dứt lời, mấy cái am hiểu quy hoạch khu vực cao tầng lập tức áp dụng hành động. Từng đầu gian tế diệt trừ phương án tại chỗ liệt ra. Đầy đủ triển lãm xuyên vực khu vực đang quản lý hình thức bên trên chỗ đáng sợ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trầm Vân Lâu không biết nghĩ như thế nào đến Sở Hàm. Một cỗ cổ quái cảm giác nhất thời tự nhiên sinh ra. Thầm nghĩ trong lòng khu vực cao tầng cộng đồng làm việc tràng cảnh ngàn vạn không thể bị Sở Hàm biết. Không phải vậy cái kia tư duy quái vật đáng sợ. Nhất định có thể một cái không rơi học hội. Sau đó còn tiến hành cải tiến. Lại phản siêu bọn họ xuyên vực khu vực. Nghĩ như vậy Trầm Vân Lâu càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thế là cả người vô ý thức thân thể căng cứng. Càng phòng bị. Thấy cảnh này Văn Kỳ Thắng bỗng nhiên cười cười. Đột nhiên mở miệng nói. Trầm Vân Lâu. Ngươi nghĩ đến cái gì khẩn trương như vậy? Lấy nàng dâu. Trần Đào Nam bỗng nhiên cắm câu miệng, để yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng đại sảnh nhất thời tràn ngập nén cười âm thanh. Trầm Vân Lâu sắc mặt tái xanh, vội vàng giải thích, ta nào có thời gian muốn việc này. Đừng tưởng rằng mọi người không biết ngươi tại Nam Đô khu vực nghe đồn. Trần Đào Nam lên tiếng cười cười, thừa dịp nhàn rỗi cùng Trầm Vân Lâu mở ra trò đùa. Nói cái gì ngươi là ánh sáng mặt trời ấm áp nam nhân. Không chủ động không cự tuyệt không giải thích. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha ha. Trầm Vân Lâu nhất thời mặt càng thêm đen. Hoa. Một chút đứng dậy. Sắc mặt đỏ lên nói. Này có chuyện này. Cái này rõ ràng là ta không có trên mặt cảm tình hắc lịch sử. Bị người lợi dụng sơ hở cố ý chửi bới. Ha ha ha. Mọi người lần nữa cười to. Chỉ là tại cái này nhẹ nhõm vui cười ở giữa. Trầm Vân Lâu lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Chờ một chút, ta vừa mới nói cái gì? Muốn nàng dâu muốn ngay cả mình nói cái gì đều quên. Trần Đào Nam trêu tức mà hỏi. Không phải, ta nói, bị người lợi dụng sơ hở, bị người cố ý chửi bới. Trầm Vân Lâu tắt mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nói ra một câu kinh thiên ngữ điệu. Lại nói tại Nam Đô thời điểm, trên cơ bản quá khứ muốn quan hệ thông gia người đều bị đào ra hắc lịch sử. Sau đó từng bước chửi bới để bọn hắn thân bại danh liệt. Dạng này thủ đoạn, tại sao cùng Kim Dương bị diệt chân tướng? Giống như vậy, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Cái trong tay người khác bút đều, lạch cạch, một tiếng rơi xuống, quảng cáo. Có thể thấy được Trầm Vân Lâu tại tùy ý đang lúc. Lại là nói ra một kiện để bọn hắn cũng không có chú ý đến liên hệ. Hai chuyện này một hướng chỗ sâu phân tích. Thủ đoạn cùng tác phong làm việc. Không thể không nói càng tương tự. Nói không chừng cũng là cùng một người gây nên. Từ Nam Đô sự kiện xuất thủ. Lập tức ngược lại đẩy ra có khả năng nhất người. Trần Đào Nam thay đổi trước đó trò đùa thần thái. Lập tức nghiêm túc lên. Xoát xoát xoát, hội trường người bên trong lập tức triển khai hành động. Tình báo bộ người cơ hồ là tại Trần Đào Nam dứt lời trong nháy mắt. Tìm ra lúc trước Trầm Vân Lâu tại Nam Đô khu vực lúc hết thảy tình báo. Trước đó nói không điều tra là bảo thủ phương thức. Nhưng làm dưới có thể tại không phí một binh một tốt tình huống dưới. Lấy phân tích rút lui hình thức tuyển ra chủ sử sau màn nhân tuyển. Bất kỳ một cái nào khu vực cao tầng đều khó có khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội. Không vì cái gì khác. Vẻn vẹn làm phòng một tay. Thật xin lỗi. Trước hết để cho ta ngẫm lại. Trầm Vân Lâu rõ ràng chính mình cũng bị chính mình hù đến. Nói chuyện đều bất chi bất giác cả lam. Đầu tiên, sở hữu lớn, cỡ trung khu vực đều đi qua quan hệ thông gia. Sau đó từ Trọng Khải bắt đầu. Từng cái bị đào ra hắc lịch sử. Hơn phân nửa người trực tiếp quay đầu rời đi từ bỏ cạnh tranh. Một số nhỏ hắc lịch sử không nghiêm trọng lại lưu lại. Ta xem như tai bay vạ gió. Các ngươi cảm thấy bên ngoài có khả năng nhất người. Sẽ là ai? Trần Đào Nam ánh mắt lấp lóe. Nghe nói Kim Dương chuyện xảy ra cùng ngày rạng sáng. Vương Trần liền vọt tới nanh sói quân doanh. Bởi vậy có thể thấy được kinh thành người đều đang hoài nghi Sở Hàm. Có thể hỏi đề ngay tại ở. Ban đầu ở Nam Đô khu vực, Sở Hàm cũng bị tuôn ra hắc lịch sử. Vẫn là nghiêm trọng nhất một loại. Một hệ liệt phong lưu nợ cùng phong hoa tiết nguyệt thành sự kiện kia. Trầm Vân Lâu càng nghĩ càng thấy đến nhức đầu. Xung đột lẫn nhau mâu thuẫn tại lúc này giống như là một cái cự đại bí ẩn. Để cho người ta thấy không rõ chân tướng. Có thể sau cùng người được lợi cũng là Sở Hàm. Trần Đào Nam ngữ khí mang theo thấy lạnh cả người. Các ngươi cũng đừng quên. Nhìn vấn đề muốn nhảy ra phạm vi nhìn. Tuy nhiên Sở Hàm bị bạo nghiêm trọng nhất. Có thể sau cùng được lợi cũng là hắn. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Cái này trên phương diện chiến thuật cũng không tính toán lạ lẫm. Lời này vừa nói ra. Trầm Vân Lâu vội vàng hướng Trần Đào Nam đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Đa tạ Trần Trung tướng. Là ta tư duy hỗn độn. Sở Hàm xác thực cùng Thượng quan Vũ Hinh quan hệ không ít. Sau cùng náo liền Thượng quan Vinh đều chỉ có thể ngầm thừa nhận hai người quan hệ. Nói như vậy, rất có thể cũng là Sở Hàm. Không ít người nhất thời hít sâu một hơi. Tiếng đàm luận càng là bên tai không dứt. Nếu thật là hắn. Cái kia tiểu tử này thật đúng là có hai lần. Cực đại kim dương, nói đồ liền đồ, lợi dụng sơ hở bản sự nhất tuyệt. Con hàng này thuộc cái gì? Có thể hay không căn bản không có quan hệ gì với Sở Hàm. Chúng ta không uổng phí một binh một tốt liền hoài nghi đến trên đầu của hắn. Lấy cái kia rào hoạt kinh, làm sao có thể lưu lại lớn như vậy sơ hở? Huống hồ không có chút nào chứng cứ. Đơn thuần tại chúng ta suy đoán, có phải hay không Sở Hàm cừu ra, cố ý đem đầu mâu hướng Sở Hàm trên đầu dẫn. Lúc này Trần Đào Nam đột nhiên vỗ bàn một cái, hào phóng cười to, rất có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Trượt Tuyết trẻ tuổi nhất thượng tướng. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng gây chuyện thị phi bản sự cũng không lại. Trần Đào Nam bỗng nhiên hô to hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này hưng phấn cái gì? Chỉ có Trầm Vân Lâu hai mắt tỏa sáng nói. Trần tướng quân là ý nói. Sở Hàm cố ý làm ra làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi đến trên đầu của hắn giả tưởng. Hai chuyện thực đều là hắn làm. Nhưng hắn cũng là bày làm ra một bộ không quan trọng thậm chí không biết chút nào thậm chí không não dã man thái độ. Thật thật giả giả để cho người ta lâm vào bí ẩn. Tất cả mọi người đoán không cho phép tình huống thật. Như vậy con có thể không ngừng đi dò xét hắn. Trần Đào Nam cười nói. Lần một lần hai không có gì. Có thể đi dò xét người càng nhiều. Lấy Sở Hàm tiểu tử kia xảo trá. Tất nhiên bởi vậy lại lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lời này vừa nói ra. Bốn phía kinh ngạc, quảng cáo, xảo trá, bắt chẹt, bị cắn ngược lại một cái. Cao, thật sự là cao. Trần Đào Nam cuồng tiếu không ngừng. Trong mắt tràn đầy gặp được đối thủ hưng phấn. Chúng ta tạm thời nhìn sự tình phát triển có thể hay không hiện ra dạng này cục diện. Nếu là, như vậy Sở Hàm nhất định là cái kia rào hoạt hậu trường sử giả không thể nghi ngờ. Trầm Vân Lâu cũng là một tiếng thở dài khí sau đột nhiên một đập cái bàn. Tên kia chân thực tuyệt sát. Ngay cả ta cũng không khỏi bội phục. Việc này vừa ra, khẳng định lại là đem chọn cái người hoa đùa nghịch xoay quanh. Văn Kỳ Thắng từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là dùng một đôi càng cơ trí con mắt. Lẳng lặng nhìn lấy chính mình khu vực những cao tầng này thảo luận. Sở Hàm giảo hoạt, hắn nhưng là sớm liền kiến thức qua. Tuy nhiên nhìn càng cuồng vọng người nào mặt mũi cũng không cho. Thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền đến cái đại khai sát giới. Nhưng bị Sở Hàm lừa qua một lần Văn Kỳ Thắng tâm lý càng rõ ràng. Sở Hàm người này cuồng vọng là thật. Lòng dạ làm theo càng sâu. Không phải vậy vì sao toàn phương vị kéo xong cừu hận về sau. Thương vong thảm trọng đều là đối địch với hắn người. Hết lần này tới lần khác liền hắn sống hảo hảo. Cường đại, cũng không phải là không có đạo lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?